Tình đầu duy nhất Mộ Nghĩa, chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ hai tuần sau, thời gian lặng lẽ trôi qua, chớp mắt đã đến thứ sáu buổi sáng. Tang Lê xuống lầu ăn sáng, Tống Thịnh Lan cũng ở đó. Tống Thịnh Lan nói tối nay có học thêm, đúng lúc ngày mai là cuối tuần nên bà ấy sẽ giúp bọn họ làm bài tập cuối tuần. Quảng Dã cũng đi xuống lầu. Tống Thịnh Lan cũng nói cho anh nghe chuyện này, bảo anh buổi tối tan học thì về nhà. Ăn sáng xong hai người ra cửa, bác Trương nhìn thấy vẻ mặt buồn ngủ của Quảng Dã, bảo anh lên xe. Quảng Dã lười biếng mở cửa sau, đôi chân dài bước lên xe. Bác Trương rất ngạc nhiên, hôm nay anh lại có thể nghe lời như vậy. Tang Lê bước tới ngồi vào ghế phụ lái. Sau khi xe chạy, đại thiếu gia đã ngủ say. Tang Lê liếc thấy anh đang đeo tai nghe, khẽ nhắm lại tự đùa. Hôm nay đến lớp, cuối cùng cũng đã có kết quả kiểm tra chất lượng của thành phố. Vào học, Hoàng Lão Tà dùng máy tính công bố điểm toán của mọi người, đồng thời công bố điểm tổng kết và thứ hạng trong thành phố. Cả lớp đều sửng sốt. Lư Hạ Dương đứng nhất lớp, điều này chẳng có gì lạ. Điều kỳ lạ là tiếp theo, Tang Lê đứng hạng 5 toàn khối, nằm trong top 30 của thành phố. Điểm khoa học tổng hợp của Tang Lê đứng thứ 3 của lớp, hạng nhất môn ngữ văn và đồng hạng nhất môn toán với Lư Hạ Dương với số điểm 146. Chỉ có điểm tiếng Anh đã khiến cô hơi bị kéo lùi lại. Hóa ra Tang Lê không chỉ giỏi toán mà còn giỏi đều các môn. Tang Lê và Lư Hạ Dương tự nhiên trở thành đối tượng khen ngợi của Hoàng Lão Tà. Tiếp tục tham gia lớp hòa tiễn tiếp theo, cả lớp xôn xao. Kim Diệu Phù và Dụ Niệm Niệm ở hàng đầu biến thành những người hâm mộ điên cuồng tung cầu vòng. Tang Lê kinh ngạc đến mức tim đập thình thịch. Điểm số này quả thực cao hơn dự đoán của cô. Cô liếc nhìn danh sách kết quả, cuối cùng thì thấy Quảng Dã ở vị trí thứ 5 từ dưới lên. Có lẽ Tống Thịnh Lan lại phải đau đầu rồi. Nhưng đối với một người không học hành gì như anh thì việc không thi trượt đã là rất khó rồi. Sau giờ ăn trưa, Tang Lê trở về lớp nghỉ trưa. Trong lớp không có ai, Tang Lê đi về chỗ ngồi của mình thì thấy một tờ giấy rơi trên mặt đất. Cô tiện tay nhặt lên thì phát hiện ra đó là bài khoa học tổng hợp của Quảng Dã. Toàn bộ tờ giấy gần như để trắng, chỉ viết được vài chữ trên đó. Cô tùy tiện xem qua và chợt phát hiện ra trên tờ giấy này anh đã làm câu hỏi vật lý khó nhất, vậy mà đáp án lại đúng. Anh vậy mà có thể làm được câu này. Cô ngạc nhiên không hiểu, đặt tờ giấy lại trên bàn anh rồi đi nghỉ trưa. Gió thổi qua đung đưa những cành long não ngoài phòng học. 3 tiết học buổi chiều trong nháy mắt trôi qua. Tiết thứ 4 là tiết tự học. Quảng Dã và Nhiếp Vân đi chơi bóng. Trước khi đi, Quảng Dã thu dọn cặp sách, ngước mí mắt lên nhìn qua Tang Lê, nhẹ nhàng nói. Tan học chờ tôi quay lại. Cô sửng sốt một chút, nhớ ra hôm nay anh không đi xe máy, phải về cùng cô. Được, tiết thứ 4, Tang Lê đang làm bài tập, thỉnh thoảng trò chuyện cùng Dụ Niệm Niệm. Reng. Tiếng chuông reo chào mừng cuối tuần đã đến, dường như đặc biệt vui vẻ. Mọi người vui vẻ thu dọn cặp sách rời khỏi lớp. Ở bên kia, Zona ôm lấy Tô Bạch Tinh đang buồn bã. Họ đi ra khỏi phòng học, nói. Bạch Tinh, đừng buồn, lần này không được tham gia lớp hòa tiễn thì còn có lần sau mà. Lúc này, Kha Phi và Trạm Thiên Tuyết cũng bước ra khỏi lớp. Hai người họ nhìn thấy Tô Bạch Tinh có vẻ sắp khóc. Trạm Thiên Tuyết không nhịn được hỏi thăm. Tô Bạch Tinh đột nhiên đi đến chỗ cô ta. Thiến Tuyết, tớ rất buồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng trước, Tô Bạch Tinh trở nên chăm chỉ học tập, chuyển khỏi ký túc xá, hiếm khi ăn cơm cùng bọn họ. Mặc dù ngày nào cũng nói chuyện trong lớp, nhưng Trạm Thiến Tuyết cảm thấy Tô Bạch Tinh dường như vô tình hay cố ý tránh mặt cô ta. Trong lòng cô ta có chút khó chịu, bây giờ xem ra là nghĩ nhiều quá rồi. Trạm Thiến Tuyết rất quý một người bạn như Tô Bạch Tinh. Tô Bạch Tinh luôn chơi cùng với cô ta. Thấy Tô Bạch Tinh chủ động tìm mình, Trạm Thiến Tuyết cảm thấy nóng lòng, vỗ vai cô ta. Không sao đâu mà, chỉ là kiểm tra thôi. Tớ tưởng mình có thể đến lớp hòa tiễn học rồi, nhưng lại bị Tang Lê cướp mất. Cổ họng Tô Bạch Tinh nghẹn lại. Cậu cũng biết chuyện xảy ra chiều thứ hai phải không? Tớ đã bị Quang Dã mắng trước mặt nhiều nam sinh như vậy. Tớ chưa bao giờ xấu hổ đến thế. Trạm Thiến Tuyết không nói gì. Kha Phi nhìn cô ta như vậy, bất đắc dĩ nói. Bạch Tình, từ nay về sau đừng quan tâm đến Tang Lê nữa. Cậu và cậu ta chẳng có liên quan gì cả. Tô Bạch Tình nhìn phản ứng của hai người họ, sững sờ. Thiến Tuyết, Phi Phi, tớ bị bắt nạt mà các cậu bình tĩnh như vậy sao? Trước đây các cậu đâu có như vậy. Kha Phi xấu hổ. Bạch Tình, đừng trách tớ nói ra điều cậu không muốn nghe. Hôm thứ hai là cậu gây chuyện trước. Chúng tớ có thể làm gì được đây? Tìm Quảng Dã gây chuyện hay sao? Chuyện này không liên quan gì đến Quảng Dã. Người tớ ghét chính là Tang Lê. Còn những chuyện trước kia các cậu cũng bỏ qua như vậy sao? Các cậu cam tâm sao? Cho nên cậu muốn nói gì? Tô Bạch Tình liếc nhìn các học sinh đang đi lại xung quanh, hạ thấp giọng, tiến tới gần Trạm Thiến Tuyết. Thiến Tuyết, không phải cậu quen biết mấy nam sinh trường khác sao? Hôm khác cậu có thể tìm họ dạy cho Tang Lê một bài học được không? Trong ngõ đối diện trường học không có camera giám sát. Kha Phi, cậu tìm cơ hội dẫn Tang Lê vào đó đi. Kha Phi nhảy dựng lên. Cậu điên à, lại làm như vậy nữa. Lần này khác với lần trước. Đừng hành động phô trương quá. Chúng ta chỉ cần ngăn một mình Tang Lê. Đe dọa cậu ta không được nói cho gia đình biết. Chuyện này sẽ không có ai phát hiện ra đâu. Tô Bạch Tình nắm lấy tay Trạm Thiến Tuyết. Thiến Tuyết, lúc đầu Tang Lê khiến cậu bị phạt. Cậu không định trả thù sao? Vài giây sau, Trạm Thiến Tuyết ngước mắt nhìn cô ta. Tô Bạch Tình, cậu cứ lợi dụng bạn bè của mình như vậy sao? Tô Bạch Tình giật mình. Trạm Thiến Tuyết chậm rãi giằng ra khỏi tay cô ta. Tôi còn đang thắc mắc tại sao cậu lại đột nhiên chủ động với tôi và Kha Phi như vậy. Thì ra là vì chúng tôi còn có giá trị lợi dụng. Tô Bạch Tình bối rối. Không phải vậy đâu. Tớ nghĩ chúng ta là bạn bè nên tớ rất trông cậy vào cậu. Bạn bè, trông cậy. Khoảng thời gian này cậu trốn tôi như trốn cái gì vậy đó. Cái này gọi là xem tôi là bạn sao? Kha Phi ở bên cạnh cũng kịp phản ứng lại, nói đỡ cho Trạm Thiến Tuyết. Tô Bạch Tình, Thiến Tuyết sau lần đó đã bị trường kiểm điểm rồi. Nếu cậu ấy tái phạm lần nữa thì sẽ bị đuổi học. Cậu không suy nghĩ cho cậu ấy chút nào sao? Các bạn cùng lớp ra khỏi lớp nghe thấy tiếng động đều nhìn sang. Tô Bạch Tình hoảng sợ hét lên. Kha Phi, cậu có thể nhỏ tiếng chút được không? Tại sao tôi phải nhỏ tiếng? Cậu ích kỷ và đạo đức giả như vậy còn không cho tôi nói sao? Giống như đấm phải miếng, mặt Tô Bạch Tình lập tức biến sắc, tức giận trừng mắt. Kha Phi, cậu không biết xấu hổ mà còn nói tôi à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây là ai cậu xin tôi cuối tuần đến biệt thự nhà tôi làm bài tập, để tôi đưa cậu đi chơi nhiều nơi. Để tôi mời cậu ăn tối. Hơn nữa lần trước Trạm Thiến Tuyết bị phạt có liên quan gì đến tôi? Trong trường có không ít người ghét cậu ta. Tôi không ghét cậu ta mà còn chơi cùng cậu ta. Bây giờ các cậu còn nói tôi là đạo đức giả. Như thế cây cột cuối cùng trông đỡ tòa nhà tình bạn đổ nát này bị phá bỏ. Trạm Thiến Tuyết chết lặng nhìn cô ta. Tô Bạch Tình, tôi thành tâm thành ý coi cậu là bạn bè. Cậu lại nghĩ tôi như vậy. Tô Bạch Tình không nói nên lời. Trạm Thiến Tuyết giận đến run người. Lúc Tang Lê lấy mất vị trí của cậu trong lớp hòa tiễn. Cậu bắt đầu xúi giục chúng tôi bắt nạt Tang Lê, xem ra tôi đoán không sai, cậu chỉ lợi dụng tôi để đối phó với người cậu ghét thôi. Trạm Thiến Tuyết nói rất lớn, trong lớp có rất nhiều người đều nghe được, dụ Niệm Niệm và Tang Lê đang bước ra khỏi phòng học cũng nghe thấy. Lê Lê, bọn họ đang nói cậu à? Tang Lê ngơ ngác nhìn qua. Tô Bạch Tinh cảm nhận được ánh mắt mọi người đều nhìn mình, hoảng sợ xoay người rời đi, nhưng Trạm Thiến Tuyết vẫn không dừng lại. Sao vậy? Bây giờ cậu biết sợ rồi sao? Sợ bộ mặt thật của cậu bị vạch trần sao? Lúc đầu cậu xúi giục chúng tôi bắt nạt Tang Lê. Chúng tôi cũng đã bị phạt rồi. Vì để bảo vệ cậu, tôi cũng không khai ra cậu. Sau đó trong thời gian diễn tập lễ khai mạc, cậu bắt đầu cô lập và xa cách chúng tôi. Bây giờ cậu lại ghen tị, tiếp tục thân thiết với tôi, để tôi giúp cậu tìm người. Chăm sóc, Tang Lê, cậu nhất quyết bắt tôi phải nói ra mọi chuyện mà cậu đã làm đúng không? Rất nhiều người trong lớp nghe xong đều giật mình. Tô Bạch Tinh quay đầu lại nhìn sang Tang Lê, vẻ mặt hoảng hốt. Trạm Thiến Tuyết, cậu đừng ngậm máu phun người. Tôi có ngậm máu phun người hay không thì chính cậu biết rõ nhất. Tôi dám làm dám chịu, cậu có dám không? Trong lúc cãi vã, Quảng Dã từ tầng dưới đi lên. Anh trở về chỗ ngồi, lấy cặp ra. Nhiếp Vân kinh hãi kể lại chuyện vừa rồi cho Quang Dã. Chỉ thấy anh cầm cặp đi ra cửa. Đôi mắt đen láy quét qua người Tô Bạch Tình. Bây giờ tôi không có hứng thú xem chó cắn chó. Lời này vô cùng sắc bén. Sắc mặt Tô Bạch Tình giống như bị lột mất một lớp da. Vẻ mặt bình tĩnh của cô ta cố gắng duy trì hoàn toàn sụp đổ. Quang Dã quay lại nhìn Tang Lê. Đi thôi. Tang Lê bước ra khỏi lớp. Cũng không quay lại nhìn Trạm Thiến Tuyết. Một nhóm 6 người cũng đi ra khỏi phòng học, dụ Niệm Niệm, Trương Bắc Dương, Lữ Nguyệt, bỏ lại Nhiếp Vân với tin tức bùng nổ từ trận cãi vã vừa rồi. Họ cho rằng Trạm Thiên Tuyết đã đủ xấu xa rồi, lại không ngờ còn có Tô Bạch Tình lén lút mượn dao giết người. Dụ Niệm Niệm, không ngờ Tô Bạch Tình lại thâm độc như vậy, cậu ta mới đúng là kẻ tiểu nhân. Nhiếp Văn bất đắc dĩ cười, sớm đã đoán được rồi, thật ra hôm đó, Nhiếp Văn nhìn vào mắt Quảng Dã, nhận ra mình suýt chút nữa làm lộ chuyện nên vội vàng lảng sang chuyện khác. Thật ra vật hợp theo bầy, người hợp theo loài, Tô Bạch Tình chơi với họ, cậu nghĩ rằng có thể gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn sao? Đúng đó, Lê Lê, Tô Bạch Tình thật ghê tởm, còn muốn tìm người bắt nạt cậu, nếu cậu ta dám làm, tớ nhất định sẽ xử lý cậu ta. Tang Lê kể cho bọn họ nghe chuyện tối hôm đó ở lớp hòa tiễn, cô thấy mừng vì đêm đó không đi theo Tô Bạch Tình vào con hẻm đó, nếu không cô không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tang Lê, trong khoảng thời gian này cậu phải cẩn thận, tan học chúng ta nên đi cùng nhau. Nhiếp Văn nhìn Quảng Dã, Tô Bạch Tình sẽ lại tiếp tục sao? Quảng Dã đang nghịch chiếc bật lửa, giọng nói mang theo chút lười nhá. Cô ta cứ thử xem. Nhiếp Văn bảo Tang Lê đừng lo lắng quá, dù sao Quảng Dã cũng ở đây, dụ Niệm Niệm cũng nói sẽ bảo vệ cô. Tang Lê đồng ý, nhưng thật ra cô cũng không còn để ý nữa, mặc kệ người khác muốn làm gì thì làm. Ra đến cổng trường, Tang Lê và Quảng Dã lên xe. Quảng Dã ngồi ở ghế sau, suy nghĩ về chuyện vừa xảy ra, cuối cùng lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn. Nửa tiếng sau, hai người về đến nhà. Buổi tối, Tống Thịnh Lan ở lại tập đoàn, chỉ có bọn họ ăn tối. Ăn cơm xong, còn một lúc nữa mới đến giờ học kèm, họ đi lên lầu. Quảng Dã thấy cô muốn đi lên lầu 2 liền nói. Đi đâu vậy? Cô ngẩn ngơ một chút, chớp mắt. Không phải một lúc nữa giáo viên mới tới sao? Tôi về phòng làm bài tập trước đã. Đi thẳng lên lầu làm đi. Không lẽ lát nữa giáo viên đến tôi còn phải gọi cậu sao? Cô xách cặp đi theo anh lên lầu. Khi đến phòng học, Quảng Dã mở cửa. Đây là lần đầu Tang Lê đến đây. Căn phòng rất rộng, có bảng đen và một cái bàn học lớn. Trên giá sách có rất nhiều sách. Còn có gian phòng nhỏ để giáo viên có thể dạy riêng. Bên ngoài ban công có bàn nhỏ và xích đu, ngồi bên ngoài có thể nhìn thấy những dãy núi chồng lên nhau cực đẹp. Không khí ở đây thực sự rất trong lành. Quảng Dã nói có một số thứ là do Tống Thịnh Lan thiết kế riêng cho Tang Lê, chẳng hạn như xích đu, cho dù không có học thêm, Tang Lê cũng có thể đến đây làm bài tập và ôn bài. Tang Lê nhìn ngắm xung quanh vừa khẽ cười lộ ra lúm đồng tiền. Cảm ơn dì Tống. Mấy thứ gì ấy sắp xếp tôi đều thích cả. Tang Lê bỏ cặp sách xuống, vốn định đi ra ban công, Quảng Dã đút hai tay vào túi quần quay người lại. Đến đây, tôi đưa cậu đi một nơi khác. Hả? Cô khó hiểu cùng anh bước ra ngoài, đi theo Quảng Dã đến một căn phòng gần cuối hành lang. Anh mở cửa ra, Tang Lê thắc mắc bước vào. Bên trong là một căn phòng lớn trống rỗng. Trong phòng có hai tấm gương lớn ốp sát tường, xung quanh tường còn có cột. Sàn nhà được đặc biệt lát bằng cao su màu xanh nhạt. Tang Lê đờ người, nghe thấy giọng nói trầm trầm của chàng trai phía sau vang lên. Đây là phòng tập nhảy dành riêng cho cậu. Tang Lê giật mình, phòng tập nhảy. Quảng Dã dựa vào tường, giọng điệu thờ ơ nói. Phòng của cậu nhỏ như vậy, tập nhảy thì ngày nào cũng đụng hết chỗ này đến chỗ kia. Vừa hay phòng trên lầu không dùng đến nên đã cải tạo thành phòng tập nhảy. Sau này cậu có thể lên đây luyện tập. Tang Lê chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ có một phòng tập nhảy đẹp đẽ và rộng rãi như vậy, trong đầu nhất thời trống rỗng. Cô nhìn thấy một màn hình điện tử lớn ở trong góc phòng, Quảng Dã nói cô có thể dùng nó để phát các video nhảy và luyện tập theo. Tang Lê bước vào, lòng bàn chân dẫm lên sàn cao su mềm mại vừa phải, đưa mắt nhìn quanh một vòng, tim đập như đang bắn pháo hoa. Cô quay lại nhìn Quảng Dã, đây cũng là gì Tống chuẩn bị cho tôi sao? Quảng Dã lặng lẽ nhìn cô, cậu có thích nó không? Tang Lê gật đầu, lập tức cười vui vẻ. Tôi yêu dì Tống quá, dì ấy thật sự rất tốt. Quảng Dã nhìn bộ dạng trẻ con của cô, liếc mắt nhìn đi nơi khác, khẽ nhếch môi cười. Tang Lê đi đến bên cửa sổ, nghĩ về chuyện đã qua, không nhịn được nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây tôi từng mơ ước có một căn phòng nhỏ để tập nhảy. Nhưng nhà tôi nhỏ quá nên tôi chỉ có thể trải một tấm thảm xốp trên ban công sân thượng. Mùa đông rất lạnh, còn mùa hè rất nóng, những ngày mưa thì tôi không thể tập được. Quảng Dã nhìn cô, Tang Lê cụp mắt xuống. Sau này tôi được học nhảy ở trường, nhưng lúc tập xong tôi thường xuyên bị nhốt lại trong phòng tập. Bởi vì trong trường có vài cô gái ghét tôi cũng tập nhảy ở đó. Có lần tôi bị nhốt đến 12 giờ đêm, khi đó trường đã đóng cửa. Hôm đó về nhà một mình tôi đã rất sợ. Tang Lê quay sang nhìn Quảng Dã đang dựa vào tường ở bên cạnh, chân mày khẽ cong lên nói. Cho nên bây giờ tôi có được phòng tập nhảy vừa đẹp vừa rộng lớn như thế này, tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Quảng Dã nhìn cô, sau này sẽ không như vậy nữa đâu. Cô sững sốt một lúc. Hả? Đôi mắt đen láy của Quảng Dã nhìn thẳng vào cô, khàn giọng nói. Đừng sợ, sau này những chuyện đó và những người đó đều sẽ không thể xuất hiện trước mặt cậu nữa. Cách chương.